Chương 199 nhổ cỏ tận gốc. Chương 199 nhổ cỏ tận gốc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hắn tuyệt không vì sao người uy quốc lại biết được chỗ ẩn thân bí mật của đám cao lệ. Cao thủ uy quốc đã sớm gài gián điệp vào bên trong người cao lệ. Hơn nữa còn giữ chức vị hạch tâm trong bộ máy. Dường như trong lịch sử có ghi lại. Đám bổng tử chó chết kia bị người uy quốc điên cuồng ngược đãi. Thiếu chút nữa thì mất nước. Nếu không phải Đại Trung Hoa ta xuất binh cứu giúp, thì đám bổng tử này sớm đã biến thành vong quốc bị nô dịch rồi. Phong gian Mỹ tử tuổi cúi đầu. Mỹ tử tuổi theo lệnh hội trưởng đến đây chính là muốn báo cho công tử tin tức này, bất quá. Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Đối phương đã cung cấp tin tình báo có giá trị như vậy. Đương nhiên phải kèm theo yêu cầu. Mời nói. Ngữ khí của Lôi Mị trở nên khách khí hơn rất nhiều. Dù sao tin tình báo kia đối với bọn họ mà nó quả thực là vô cùng trọng yếu. Đối phương hét giá trên trời cũng là điều hiển nhiên. Phong gian Mỹ tuổi tử lại cúi đầu một cái nói. Hội trưởng Hoành Giá tiên sinh hy vọng có thể gặp mặt công tử một lần. Thương thảo chi tiết chuyện Hắc Long hội gia nhập Thương Minh Phúc Ngọc. Đường Tiểu Đông những mày quả quyết nói. Nếu như hội trưởng của ngươi có yêu cầu này, vậy thì ngươi có thể trở về báo cáo kết quả được rồi. A, phong gian Mỹ tuổi tử lại cúi đầu thêm một lần nữa. Như vậy Hắc Long hội chịu lui một bước. Công tử cũng biết. Hắc Long hội bị Kim Long đường cùng Hắc Ưng đường chèn ép khó có thể sinh tồn. Hy vọng công tử có thể xuất ra một con phố. Hoành Giá tiên sinh cùng trên dưới Hắc Long hội sẽ vô cùng cảm kích. Con mẹ nó thực là quá vô liêm sỉ rồi. 1/3. Đường Tiểu Đông trả giá. 1/2. Điều kiện này công tử đã hoàn toàn có thể chấp nhận. Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu, nhìn về phía Lôi Mị, nàng nhẹ nhàng gật đầu ý bảo có thể tiếp nhận. Kỳ thật cho dù cấp cho Hắc Long hội mấy con phố thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Sớm muộn gì cũng sẽ thu trở về. Vấn đề chỉ là thời gian. Thành sao? Đa tạ công tử. Phong gian Mỹ tuổi tử tràn đầy tươi cười, lại cúi đầu, ngay cả Lôi Mị cũng cảm thấy choáng váng không thôi. Bầu trời mờ mịt cách thời điểm bình minh không xa. Bên ngoài Khê Bình tiểu thôn ở ngoại ô phía đông nam thành Trường An. Vô số hắc ảnh như u linh thoát ẩn thoát hiện. Vô thanh vô tức bao vây toàn bộ ngôi làng nhỏ. Lần hành động trảm thảo trừ căn này do đích thân Đường Tiểu Đông chỉ huy. Phải một mẻ hốt gọn. Toàn diệt cao thủ cao lệ. Diệt trừ hậu hoạn. Tất cả tinh anh của Trung Hoa đường được huy động. Toàn bộ lực lượng của Tần gia tại Trường An, ngay cả mấy vị trưởng bối đến dạy dỗ Tần Thiên Bảo cộng thêm 72 địa sát của biệt viện Ngọa Long cũng đều tham gia vào lần hành động này. Trong thôn nhỏ chắc chắn sẽ có lối thoát hiểm. Để phòng chuyện này, Đường Tiểu Đông còn mượn hai chi đại quân của Lý Lâm Phủ. Lấy cớ thao luyện. Ban ngày đại quân ra khỏi thành. Nửa đêm yên lặng quay trở lại. Bao vây phương viên trăm dặm xung quanh sơn trang. Ngay cả con ruồi cũng khó lọt. 72 địa sát do Lý Ngạo cầm đầu lặng lẽ tiềm phục tại gần thôn trang. Sử dụng loại nỏ gấp cầm tay tiêu diệt nhóm canh gác ở bên ngoài. Sau đó đại đội nhân mã lặng lẽ tiến vào trong trang. Sau khi chiếm giữ toàn bộ những con đường trọng yếu, mọi người lập tức đốt đuốc chiếu rọi toàn bộ sơn trang sáng như ban ngày. Bởi vì ban ngày sợ đánh rắn động cỏ, mật thám chỉ dám ở bên ngoài quan sát tình hình trong thôn. Không biết ai là thôn dân chân chính, ai là đám cao lệ trà trộn vào. Chỉ có thể dùng phương thức đánh rắn động cỏ này, bức bách địch nhân trốn vào trong thông đạo thoát hiểm. Trong thôn đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ đằng đằng sát khí, khiến cho toàn bộ thôn dân cả kinh hồn phi phách tán, co rúm lại trong nhà không dám ra ngoài. Quan binh ra mặt tìm đến thôn trưởng, tập trung toàn bộ thôn dân vào một chỗ bắt đầu điểm danh, vừa coi giữ tất cả thôn dân. Các cao thủ bắt đầu lục soát phòng ốt, đào sâu 3 thước đất lên, tuyệt đối không buông tha cho bất luận địa phương khả nghi nào. Bình minh ló dạng, phát hiện trong nhà 3 thôn dân có địa đạo. Đường Tiểu Đông hạ lệnh mang cỏ khô tới, bó thành từng bó xếp lên trên châm lửa quạt gió, hun khói. Trong lúc nhất thời trên bãi đất trống trải thỉnh thoảng lại bốc lên một cột khói đen dày đặc. Binh lính sớm đã có chuẩn bị, lập tức chạy tới chỗ có khói bốc lên. Một ít người dùng nỏ thủ ở lối ra, một ít người khuôn đá nhét chặt vào trong miệng lỗ, còn lấp thêm một lớp bùn phong kín lối ra. Xa xa đã ầm ầm truyền đến tiếng hò hét. Hẳn là đám người cao lệ không chịu nổi khói hun, liều chết xông ra khỏi cửa hầm. Quan binh coi giữ ở ngoài phát hiện ra, lập tức bao vây triển khai chém giết. Bên ngoài quan binh phân thành 3 đạo phòng tuyến, mỗi đạo cách nhau vài dặm. Toàn bộ cao thủ đều tập trung ở đạo phòng tuyến thứ 2 và thứ 3, ngăn ngừa cao thủ cao lệ liều chết phá vòng vây. Có 10 tiểu đội binh sĩ phân tán tại đạo phòng tuyến thứ nhất và thứ 2. Khi phát hiện thấy địch nhân phá vòng vây lập tức cảnh báo. Không cầu giết địch, chỉ cần quấn lấy địch nhân là được. Đánh chết cao thủ địch nhân đã có tổ chuyên môn tiến công phụ trách. Trong rừng cây không ngừng truyền đến âm thanh cảnh báo, hiển nhiên đại lượng cao thủ cao lệ đã xông ra khỏi mật đạo rồi. Nhóm tiểu tổ tiến công lập tức hành động, rất nhanh đã đuổi tới địa phương phát ra âm thanh cảnh báo. Đối với cao thủ địch nhân bỏ trốn lập tức bỏ qua, chỉ tiến hành chặn đánh lực lượng chủ lực của địch nhân. Tiếng sống xít vang vọng khắp nơi, thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau, thê lương mà bi thảm. Trong núi rừng hoang dã, khắp nơi đều là bóng người bay tán loạn. Phần lớn đối phương đều là cao thủ. Quan binh phụng mệnh kết thành những trận thế phòng ngự loại nhỏ, thuấn bài thủ đi đầu, tiếp theo là trường mâu, cuối cùng là cung thủ. Một khi phát hiện địch nhân chạy trốn lập tức bắn chết. 72 địa sát phụ trách đột kích rất nhanh đã tiến hành đột kích. Tiểu tam tài kiếm trận phối hợp với nỏ cầm tay phát huy ra lực sát thương đáng sợ. Trận hình chuyển đổi, bắn tên trong khoảng cách gần. Cho dù ngươi có công lực thâm hậu, vũ khí mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ bị bắn thành con nhím, vô cùng thê thảm. Nếu là kẻ chưa từng tập võ bao giờ, bị hàng loạt tiễn vũ bắn trúng, huyết hoa bắn ra, liên tục kêu thảm, ngã xuống, giấy xua trên mặt đất. Một là thúc thủ chịu trói, nếu còn ngoan cố chống cự lập tức loạn đao phân thây. Chương 200 được làm vua thua làm giặc. Chương 200 được làm vua thua làm giặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Đại bộ phận lực lượng của người cao lệ đều bị tiêu diệt, số còn lại đều là cao thủ thân thủ cực tốt.

72 địa sát hắn huấn luyện ra càng lãnh huyết hơn hắn. Giết người không chút nháy mắt. Cuối cùng, mười mấy hài đồng cùng phụ mẫu bọn hắn, mặc kệ có phải là người cao lệ hay không, đều chôn sâu một chỗ ở trong sơn lâm. Về phần những thôn dân khác, do quan phủ đứng ra đe dọa một vòng, Đường Tiểu Đông lại hơi an ủi nhẹ nhàng liền xong xuôi. Kỳ thực khi vây sát người cao lệ, ở trong đầu một số người cao lệ tìm ra rất nhiều kim ngân châu bảo đáng giá. Có lẽ là tài chính để Lý Mệnh Bắc Đông Sơn tái khởi. Khấu trừ cho quan quân, chi tiêu cho thôn dân, trên thực tế lần buôn bán tàn nhẫn này lại rất lời. Tiền này, hắn để thủ hạ lấy danh nghĩa cá nhân cho vào tiền trang của Vương Nguyên Bảo. Ngay đêm hôm đó, Đường Tiểu Đông bị Lôi Mị luôn quấn quýt hỏi hắn vì sao đối với người cao lệ cùng người uy quốc lại biết rõ như vậy. Thực sự không thể lừa gạt. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng thủ đoạn đặc biệt. Khiêu khích xuân tình nàng bộc phát. Đại chiến mấy trận. Cho đến khi nàng xin tha. Chuyện này mới miễn cưỡng trôi qua. Mới chuồn ra từ trong phòng Lôi Mị, liền gặp Đường Nhu ngăn cản. Trải qua sự khuyên bảo của Phượng cô cô, hắn có chút bất đắc dĩ tiếp thụ. Chỉ là lo lắng thân phận trưởng công chúa Ngọc Trân quá mức tôn quý, mà còn bó buộc bởi chức quan. Đường Huyền Tông vạn nhất thực sự tra ra, mọi người đều phải rơi đầu. Làm sao an trí trưởng công chúa Ngọc Trân? Hắn cực kỳ nhức đầu. Có điều trưởng công chúa Ngọc Trân đã ra hiệu cho hắn. Không cầu danh phận gì, nhưng cũng không tha hắn. Lúc đó Đường Tiểu Đông vừa mừng vừa sợ lại vừa cảm động. Thân phận trưởng công chúa Ngọc Trân đặc thù. Muốn thành thân phải có danh phận. Cực kỳ khó khăn. Làm không tốt có thể mang đến họa sát thân. Mà nàng lại không thể dứt bỏ đoạn tình duyên một đời khó quên này. Cũng giống như Phượng cô cô. Không thể làm gì khác hơn là chịu ủy khuất. Thành toàn cho người khác. Phượng cô cô còn vì quan hệ bối phận. Cộng thêm chuyện tổn hại danh tiết. Vì chất nữ. Nàng cũng chỉ có thể hy sinh bản thân. Đường Nhu hơi ngây người. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cũng là ma thủ của người nào đó không chịu an phận làm nàng không thể suy nghĩ. Chỉ có thể phát sinh một tiếng thở dài yếu ớt. Vẻ mặt Nhu biểu muội tràn đầy xuân chiều. Mị nhắn như tơ. Hơi thở gấp gáp. Đường Tiểu Đông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn không phải siêu nhân. Vừa mới tiêu hao toàn bộ cho Lôi Mị. Thật sự là lực bất tòng tâm mà. Trong lòng rên dài đau khổ. Xem ra nhiều lão bà. Cũng không phải chuyện tốt. Tương lai tới niên kỷ như lang tựa hổ. Chẳng phải muốn hút chết hắn sao? Đây chính là một vấn đề cực kỳ đau đầu, không biết có biện pháp giải quyết tốt hay không. Xuân dược. Tuyệt đối không được. Căn bản chỉ là rút củi dưới đáy nồi bùng phát xăm hôm. Được chốc lát mà đổi lấy chức năng thận sớm suy kiệt. Nam nhân đều dựa vào thận, mà một ngày nó suy kiệt thì còn lạc thú gì. Vậy đi nước Thái tiến cung làm thái giám cho xong. Không biết có công phu lợi hại chuyên đối phó nữ nhân như nhân vật chính Châu Bò Diệp Thiên Long của Phong Nguyệt Đại Lục hay không. Đảo qua thư điếm là có thêm một đống lớn thuật trong phòng the. Nào là các loại ngự nữ tâm kinh, hoàng đế nội kinh. Nhưng chỉ xem một lúc liền cảm thấy không có chỗ hữu dụng. Trời ạ, bây giờ đừng ban thưởng mỹ nữ nữa, đủ rồi. Bây giờ ban thưởng kỹ thuật kim thương bất khuất đi. Chính thức diệt trừ thế lực còn sót của người Cao Lệ xong, trong đầu liền thư sướng hơn. Mỗi ngày ngoại trừ học Phong Nguyệt Đại Lục thì cũng chỉ đùa giỡn cùng mỹ nữ. Biết rõ Trương Lãng là trưởng công chúa Ngọc Trân ẩn ý dùng nội vệ Mai Hoa đe dọa. Trong lòng không vui. Hung hăng huấn luyện hắn một trận. In ra một tập Phong Nguyệt Đại Lục. Hắn chuẩn bị đi tặng cho trưởng công chúa Ngọc Trân. Thuận tiện an ủi lòng tịch mịch của mỹ nhân. Nhất phẩm trai lại hoàn toàn ngược lại rất ít đến. Hắn không phải không muốn đi, mà do gần đây tựa hồ Hà Ngụy nghe thấy phong thanh gì rồi, thắt chặt Hiểu Nguyệt hơn. Cơ hội hai người gần nhau cũng không có. Hơn nữa hắn còn không tìm được biện pháp thuyết phục Hà Ngụy. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời không gặp Hà Hiểu Nguyệt. Chỉ là mỗi ngày Hà Hiểu Nguyệt đều nhận được một bó hoa tươi, trong lòng ngọt ngào cũng giống như uống được mật đường. Vương Ngạo Phong là một người an tường. Từ trên vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Hà Hiểu Nguyệt, đã biết bản thân mình lại thất bại. Trong lòng vừa tức vừa giận. Càng chịu khó đến nhất phẩm trai. Không cách nào khác. Hắn liền lấy lòng Hà Ngụy để xem chân thối của Đường Tiểu Đông có bản lĩnh qua một cửa Hà Ngụy không. Nhất phẩm trai có động tính gì? Đường Tiểu Đông tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Nhưng chỉ có thể phiền muộn trong đầu. Dù sao, một cửa Hà Ngụy này vẫn không cách nào qua được. Ngày hôm nay đến Phượng Minh Biệt Viện tặng sách. Không thiếu cùng trưởng công chúa Ngọc Trân triền miên tận tình một phen. Thời điểm kích tình mãnh liệt, nghĩ đến Hà Hiểu Nguyệt, không khỏi phát ra tiếng thở dài. Lại chú ý đến khuê nữ nhà nào rồi. Trưởng công chúa Ngọc Trân xuân tình nồng đậm hai gò má, oán trách nói. Chàng không sợ bình giấm chua mị nhi đổ lên sao? Đường Tiểu Đông trong lòng nhảy dựng. Lời của trưởng công chúa Ngọc Trân sao hắn không rõ. Lôi mị chỉ là tấm bình phong của nàng. Ý tứ chân chính của nàng chính là: ngươi loạn tán gái, chẳng lẽ không sợ ta tức giận sao? Đường Tiểu Đông, ta hướng tới lão thiên thể, nếu như lại tán mỹ nữ, nhất định. Đường Tiểu Đông thay đổi cơ thịt trên mặt, một bộ biểu tình rất nghiêm túc phát ra lời thề độc. Muốn chết sao? Trưởng công chúa Ngọc Trân đỏ bừng hai má, vội che miệng hắn lại, xấu hổ sáng giọng. Không được phát ra lời thề độc như vậy, người ta tin chàng là được. Chương 202 công chúa cũng thích nghe lời buồn nôn. Chương 202 công chúa cũng thích nghe lời buồn nôn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Ngẫm lại nàng đột nhiên hung hăng nhéo hắn, cở trách. Có phải chàng muốn hại người ta thành cô phụ thủ tiết không? Nhất định cực kỳ lợi hại. Trong đầu Đường Tiểu Đông phát ra hết lời thề độc, cười ha hả nói. Nào có, hận không thể mỗi ngày đều cùng Ngọc Trân tỉ tỉ, hắc hắc. Trưởng công chúa Ngọc Trân đỏ bừng mặt, nháy nháy mắt. Mặt cười đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười rủ rì của thiếu nữ bướng bỉnh, mang theo một tia đỏ ửng của ngượng ngùng. A, bộ vị yếu hại lại bị tập kích, làm Đường Tiểu Đông cả kinh nhảy dựng lên. Công chúa tỷ tỷ, đây chính là tuyệt thế chân bảo trên đời có một không hai, lỡ tư mất thì sao bây giờ? Trưởng công chúa Ngọc Trân cười khúc khích, sẵn giọng. Người ta đâu thèm tuyệt thế chân bảo của chàng. Biểu tình xấu hổ cùng đôi mắt xinh đẹp quyết rũ động nhân, làm Đường Tiểu Đông dục dịch không thôi. Một chiêu sói đen vồ dê trắng, hắn cười ha hả nói. Tốt, nàng dám nói không phải tuyệt thế chân bảo, hiện tại để nàng nhìn thấy lợi hại của nó.

Ý tứ của trưởng công chúa Ngọc Trân rất rõ. Nếu như muốn đả thông Lý Lâm Phủ, Hà Hiểu Nguyệt bên kia cũng không dùng được. Làm phiền công chúa tỷ tỷ rồi, công chúa tỷ tỷ tự thân xuất mã, khẳng định là thành công 200%, hắc hắc. Vừa cổ động, đương nhiên không quên vừa vuốt mông ngựa. Đôi mắt trưởng công chúa Ngọc Trân lói lên xấu hổ. Tiện nghi đều để chàng chiếm hết. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc, ôm nàng hôn 100 cách điên cuồng. Ai, tên oan gia này, lại làm khổ ta rồi. Trong miệng thì than, người lại như bạch tuộc tám vòi quấn chặt lấy hắn. Trưởng công chúa Ngọc Trân giá lâm, Lý Lâm Phủ và nữ nhi bảo bối Lý Đằng Giao Tào Triều trở về xuất môn nghênh tiếp. Quan hệ giữa trưởng công chúa Ngọc Trân và ái thiếp Hàn Yên không tệ. Sau khi gặp chuyện, trưởng công chúa Ngọc Trân bình thường đều đến điều tra cùng ai ủi. Còn phái người ở tướng phủ đợi tin lành. Điều này làm cho Lý Lâm Phủ có chút cảm động. Chỉ là á thiếp này mất tung như bùn chìm xuống biển rộng, không có bất luận tin tức. Nhã nhàn tiểu cư này đến nay vẫn mông quạnh. Mặc dù tiểu thiếp mới nạp cùng Hàn Yêu có 7-8 phần giống nhau, nhưng không cách nào thay thế. Nguyên do bởi vì nhã nhàn tiểu cư này, Liễu Nguyệt Cơ cũng không dám đến. Là Lý Lâm Phủ không cho nàng tiến vào. Không có sự cho phép của hắn, ai vào cấm địa nhã nhàn tiểu cư, giết không tha. Đây là mệnh lệnh của Lâm Phủ. Trông nom nhã nhà tiểu cư chính là 36 thiên cương lãnh huyết vô tình. Lục thân không nhận. Ngoại trừ Lý Đằng Giao có thể ra vào. Ai vào đều chết. Mà trưởng công chúa Ngọc Trân vào phủ lại là thời gian ban ngày. Hơn nữa là lần đầu ở trong phủ dùng cơm trưa. Cho đến lúc trạng vạng mới cùng Lý Đằng Giao tay trong tay ly khai. Mà không biết nàng dùng phương pháp gì thuyết phục Lý Lâm Phủ nhượng bộ. Trong này không thể thiếu sự nũng nếu khóc lóc của Lý Đằng Giao. Cùng trợ giúp của Liễu Nguyệt Cơ, Lý Lâm Phủ mới không cam lòng nhượng bộ. Lý Lâm Phủ không phải sợ trưởng công chúa Ngọc Trân. Thái tử tiền nhiệm cũng vì ba tấc lưới mềm của hắn bức tử. Hiện tại thái tử Lý Hanh cũng bị hắn chèn ép không thể xoay người. Hắn nhượng bộ là cho trưởng công chúa Ngọc Trân mặt mũi. Đương nhiên, nữ nhi bảo bối một khóc hai quậy ba treo cổ cũng là nguyên nhân làm hắn sao động. Nói chung, một cửa Lý Lâm Phủ này rốt cuộc đã vượt qua. Vẫn như thường ngày, Hà Ngụy rửa mặt xong, liền quen lười biếng ngồi ở hậu viện. Đợi nữ nhi dâng tới phỉ thúy chân châu hương vị mê người. Đại môn đóng chặt, bàn tròn cũng chất trong góc không chút bài biện. Hôm nay nữ nhi không mở cửa kinh doanh sao? Cha cha đến. Phỉ thúy chân châu hương thơm ngào ngạt mê người đạp trên bàn. Hà Ngụy sắc mặt vui tươi làm một ngụm. Ý, dường như có chút khác thường. Hôm nay nữ nhi bảo bối mặc một bộ xiêm y mới tinh. Trang phục cực kỳ xinh xắn. Không lẽ có chuyện vui sao? Hắn cười ha hà nói. Nữ nhi a, hôm nay có việc gì vui vậy? Cha đừng đoán mò. Hà Hiểu Nguyệt trừng mắt oán trách hắn. Chỉ là khóe môi ẩn hiện dáng tươi cười nhàn nhạt. Ánh mắt đang cười. Ngay cả mày liếu tựa hồ cũng đang cười. Khẳng định là có chuyện vui lớn gì đó. Sẽ không phải có công tử nhà ai đến đề thân chứ? Hà Ngụy cười ha hà nói. Nữ nhi à, không phải vương công tử đến đề thân đó chứ? Cha, vẻ mặt Hà Hiểu Nguyệt hơi biến, đưa tay đoạt lấy chén phỉ thủy chân châu còn nóng. Biểu tình oán trách nói. Người nhắc vương công tử nữa, thì bữa sáng hôm nay sẽ không có đâu. Hà Ngụy cười ha hả. Không đề cập đến thì không đề cập, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đúng là nữ nhân hướng ngoại, vẫn còn chưa xuất giá, tâm tư đã sớm chạy đến nơi khác, ha ha. Tuy Vương Tam công tử làm hắn phi thường thỏa mãn, nhưng nữ nhi không thích. Hắn cũng không thể ép buộc nữ nhi gả cho Vương Tam công tử. Nếu nữ nhi không thích Vương Tam công tử, thì quên đi. Chỉ cần là nam nhân trung hậu thành thật, chỉ cần nữ nhi thích, hắn đương nhiên không phản đối. Đương nhiên, tốt nhất là phú quý một chút. Nữ nhi gả đi cũng không chịu khổ. Hắn cũng hiểu rõ. Kỳ thực Đường công tử kia cũng không tệ. Chỉ là có hơi nhiều nữ nhân. Tuy họ đều cam tâm tình nguyện, nhưng mà hắn chỉ có đúng mỗi một nữ nhi tốt này. Nếu nữ nhi gả đi làm thiếp, hắn có chết cũng không đồng ý. Ăn như hổ đói hết thức ăn trong bát. Nhìn nữ nhi vẫn đứng ở cửa, giấm giấm đầu ngón chân nhìn xung quanh. Hà Ngụy nở nụ cười. Xem ra đoán không sai. Nhìn y phục trên người, vội vàng trở về phòng thay đổi một bộ y phục khác. Người phải ăn mặc Phật Khải Kim Trang thay đổi thân y này, chí ít có chút phong thái của tiểu lão bản mà, ha ha. Ngồi ở trên ghế, trong đầu vui vẻ vì nữ nhi, lại không khỏi sinh ra cảm giác mất mát. Nữ nhi lớn không thể lưu. Sống nương tựa với mình rốt cuộc phải lập gia đình rồi. Phải ly khai mình rồi. Trong đầu còn có chút lo lắng cùng luyến tiếc mà. Ai? Thương xót cho lòng phụ mẫu thiên hạ. Trưởng công chúa Ngọc Trân giá lâm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng sướng làm cho Hà Ngụy thất thần sợ đến té trên mặt đất. Công chúa! Hắn sợ run cả người, luống cuống tay chân bò dậy chạy đến ngoài đại môn quỳ xuống song song với nữ nhi. Thảo dân Hà Ngụy Hà Hiểu Nguyệt khấu kiến công chúa điện hạ. Bình thân! Ở trong vòng vây cung nữ trưởng công chúa Ngọc Trân yêu kiều đi tới. Công chúa điện hạ! Trong cuộc đời ngay cả một đại quan cũng chưa từng ra mắt. Đột nhiên hôm nay có một vị công chúa điện hạ thân thể vạn kim giá lâm. Hà Ngụy khẩn trương đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, nói cũng nói lắp. Công chúa điện hạ. Hà Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng bái kiến. Lúc trước mặc dù đã có thông chi của Đường Tiểu Đông, chỉ là dưới ánh mắt soi thấu của trưởng công chúa Ngọc Trân, vẫn làm nàng có chút co quắp bất an. Hà lão bá không cần đa lễ, lần này Ngọc Trân tới đây chỉ dùng thân phận cá nhân bái phỏng lão nhân ra người. Chứ người kia làm cho Hà Ngụy sợ run cả người, tưởng là cơn mộng, hung hăng nhéo mạnh lấy bắp đùi mình vài cái. Rất đau, chuyện này không phải là mộng rồi. Hiểu Nguyệt muội tử quả nhiên là nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường Nguyệt thẹn. Trưởng công chúa Ngọc Trân nắm tay nàng đi vào đại đường. Sớm có cung nữ bày ghế ngọc, ba người ngồi xuống. Hà Ngụy ngồi ở một bên, Hà Hiểu Nguyệt thì ngồi ở bên người trưởng công chúa Ngọc Trân. Nhìn nữ nhi thân thiết cùng trưởng công chúa Ngọc Trân, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Lúc nào mà nữ nhi lại quen biết với công chúa điện hạ thân thể vạn kim vậy? Trưởng công chúa Ngọc Trân mỉm cười. Hà lão bá, có thảo dân công chúa điện hạ có gì phân phó? Hà Ngụy khôi phục lại hơn phân nửa thần trí, vừa nghe công chúa kêu gọi, vội vàng đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Ai? Trưởng công chúa Ngọc Trân thở dài một tiếng, ôn nhu nói. Hà lão bá không cần đa lễ. Lần này Ngọc Trân là dùng thân phận cá nhân mà đến. vâng vâng vâng. Hà Ngụy thiếu chút nữa lại dập đầu một trận. Thân phận quan gian cũng được, thân phận cá nhân cũng được, đều là công chúa điện hạ thân thể vạn kim. Bực thảo dân hắn đương nhiên phải dập đầu rồi. Trưởng công chúa Ngọc Trân bất đắc dĩ nhìn về phía Hà Hiểu Nguyệt, đang cúi đầu xuống. Hai gò má ửng đỏ lộ vẻ cực kỳ khẩn trương và bất an. Được rồi, lần này Ngọc Trân đến đây là có hai chuyện. Hà Ngụy lại cuống quýt từ ghế lăn xuống quỳ lạy. Xin, công chúa điện hạ cứ nói. Dù sao đi nữa cũng khuyên bảo hắn không được, không thể làm gì khác hơn là kệ hắn. Trưởng công chúa Ngọc Trân đi thẳng vào vấn đề nói. Thứ nhất, Ngọc Trân muốn nhìn thấy Hiểu Nguyệt muội tử. Hà Ngụy ngẩn ngơ, tưởng rằng bản thân nghe lầm, cố sức lắc lắc đầu một chút, hồi sau một phản ứng lại, không thiếu lại dập dầu. Công chúa đã ưu ái, Hà Ngụy khấu tạ Long An mênh mông cuồn cuộn. Lần này lại không chút nói lắp, nói nhấn mạnh rõ từng chữ cực kỳ. Muội muội của công chúa điện hạ, vậy chẳng là thân phận công chúa sao? Hôm nay vì sao lại ra như vậy? Thảo nào sáng sớm chim khách liên tục hót. Trời ạ, mặt trời ngày hôm nay thật là tươi đẹp mê người mà. Hà Hiểu Nguyệt ngồi ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn ra, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là si ngốc. Ngay cả Tạ An cũng quên mất. Một chuyện khác quan hệ đến trung thân đại sự của Hiểu Nguyệt muội. Hà Hiểu Nguyệt chớp đồng linh cơ, vội vàng đứng lên quỳ bên người phụ thân. Hiểu Nguyệt, cảm tạ ưu ái của công chúa, toàn bộ đều do công chúa tác chủ. Một ánh sét ngang trời đánh xuống, làm cho Hà Ngụy đầu cứ ông ông lên, ba hồn bảy vía toàn bộ ly khai. Là vị thái tử điện hạ nào coi trọng Hiểu Nguyệt sao? Nữ nhi gả vào trong cung, làm thái tử phi tương lai. Đột nhiên chuyện tốt khổng lồ lần lượt nổ vang từng đợt trong đầu Hà Ngụy. Cho đến khi trưởng công chúa Ngọc Trân nói ra chuyện muốn tác hợp cho nhà trai là Đường công tử Lôi Châu, hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Chuyện này, trong lúc cấp thiết, hắn không biết phải mở miệng ra sao. Để nữ nhi qua đó làm thiếp, hắn bất luận thế nào cũng không đáp ứng. Chỉ là nếu như đó là ý tứ của hoàng thượng, sẽ thành đại tội kháng chỉ tịch thu toàn bộ tài sản nhà, chém đầu kẻ phạm tội. Sự tình vốn rất đơn giản, hắn lại càng nghĩ càng thấy phức tạp. Trưởng công chúa Ngọc Trân cũng không nói nữa, chỉ thản nhiên cười nói. Hà lão bá, Ngọc Trân có thể cam đoan với người Hiểu Nguyệt muội tử qua đó, không phải với thân phận là thiếp thân đâu. Không phải là thiếp, vậy là thê thê tử chính thất rồi. Sự tình chuyển biến quá nhanh, đầu óc của Hà Ngụy căn bản không đỡ nổi, suy nghĩ phức tạp cùng tăng lên. Trưởng công chúa Ngọc Trân nhận Hiểu Nguyệt làm muội muội, thì Hiểu Nguyệt tự nhiên cũng có thân phận công chúa điện hạ đại đường tôn quý. Thân phận công chúa như vậy, tự nhiên còn cao quý hơn so với thiên kim của Lý Hữu Tướng. Làm chính thất là đương nhiên rồi. Mặc dù có chút ý tứ bức hôn, nhưng mà vạn nhất là thật, không chịu đồng ý, đó là kháng chỉ. Kết cục của kháng chỉ là đầu lìa khỏi cổ. Đầu bản thân rớt xuống còn được, nhưng liên lụy đến nữ nhi tuổi còn thanh xuân, đó chính là tội lỗi lớn. Len lén liếc nhìn ánh mắt nữ nhi, trong lòng càng khổ. Nữ nhi đúng là sớm có ý tứ với gia hỏa kia rồi. Hiện tại lộ ra biểu tình kinh hỉ hận không thể lập tức gả qua đó. Mà thôi, công chúa điện hạ, người thực sự có thể có thể bảo chứng Hiểu Nguyệt gả qua đó là chính thất. Gan lớn hỏi thẳng, đây chính là năng lực duy nhất hắn làm vì nữ nhi. Đương nhiên rồi. Trưởng công chúa Ngọc Trân tự tin gật đầu. Lý Lâm phủ kẻ làm người ta đau đầu nhất cũng phải gật đầu, thì còn chuyện gì không làm được. Hà Ngụy cuối cùng liền thở phào nhẹ nhõm, dập đầu nói. Vậy, toàn bộ đều do công chúa Điện Hạ tác chủ dùm. Cảm tạ công chúa Điện Hạ. Hà Hiểu Nguyệt dập đầu theo, thần sắc hồng phấn lộ vẻ cảm kích, mỉm cười hưng phấn. Trưởng công chúa Ngọc Trân đảo mắt nhìn qua, mỉm cười nói. Được rồi, chuyện hôn nhân này liền định như vậy đi. Tỷ tỷ còn có việc bận. Nếu muội tử không việc gì, có thể tiến cung tìm tỷ tỷ chơi đùa. Công chúa khởi giá hồi cung, cha con Hà gia lại tiếp tục dập đầu tiến đưa. Công chúa Điện Hạ cất bước rồi, Hạ Ngụy toàn thân giống như hư thoát, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Hiện tại hắn mới phát giác ra toàn thân lạnh lẽo, y phục trên người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nhìn biểu tình trên vẻ mặt nữ nhi liền biết, nàng đối với chuyện hôn nhân này là cực kỳ ưng ý, phi thường bằng lòng. Chỉ là tiểu tử kia nhiều nữ nhân như vậy, khẳng định là một đại củ cải hoa tâm. Trong lòng không khỏi lo lắng thay cho nữ nhi mình. Tuy là chính thất, nhưng nếu thất sủng thì đau đầu, cực kỳ đau đầu. Chương 204 uy cầu nháo sự. Chương 204 uy cầu nháo sự. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông mừng rỡ miệng rộng đến độ không thể rộng hơn. Nếu không phải có Đường Nhu, Kha Vân Tiên bên người, thật muốn ôm trưởng công chúa Ngọc Trân hung hăng hôn mấy cái. Kha Vân Tiên không biết tại sao phu quân lại hài lòng như vậy, chỉ là phu quân vui vẻ, trong lòng nàng cũng vui lòng theo. Trưởng công chúa Ngọc Trân và Đường Nhu thì chu chiếc miệng nhỏ xinh xắn, mỉ nhãn cũng cứng theo. Hai nữ nhân yên lặng đối diện. Người trước vẻ mặt hơi ngượng ngùng, hổ thẹn, xấu hổ. Người sau thì có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng lộ ra vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt khoan dung. Hai người tay trong tay lên lầu. Đường Tiểu Đông thấy hai nàng giải hòa, trong đầu vơi bớt đi biết bao buồn phiền. Sau đó, dưới cái chừng mắt của trưởng công chúa Ngọc Trân, liền đứng yên không theo. Lời nói riêng tư của các nữ nhi quả thật không thể nghe trộm, hắc hắc. Triệu Liên Đồng chia sẻ một chút việc tình, cũng làm Kha Vân Tiên giảm bớt một ít áp lực. Chí ít không còn cảnh bận rộn như trước đi. Hôm nay phu quân không đi họp đường sao? Kha Vân Tiên đứng ở phía sau hắn, nhẹ nhàng sờ vai hắn. Đường Tiểu Đông trở tay ôm eo nhỏ mềm mại của nàng, cười ha hả nói. Lười biếng một ngày đi, ha hả. Một tiếng động nhốn nháo lớn từ dưới lầu truyền đến, Đường Tiểu Đông nhíu mày. Thủ hạ báo lại, có ba người uy quốc uống rượu say rồi nháo sự, đầu lĩnh chính là Hoàng Giã Thái Lang. Hoàng Giã Thái Lang. Đường Tiểu Đông nghe được đôi mắt liền sáng lên. Đại nhi tử của Hoàng Giã anh hùng hội trưởng Hắc Long hội. Một con cá lớn nha. Mới nhường nửa con đường cho Hắc Long hội không tới vài ngày. Không nghĩ lại có thể thu hồi nhanh như vậy. Ha ha. Thật đúng là phải cảm tạ Hoàng Giã Thái Lang mà. Hắn thấp giọng phân phó với tên thủ hạ kia. Thủ hạ kia cười ha hả nói. Lão đại, những chuyện này Thiên Bảo ca ca đã âm thầm phân phó các huyên đệ tử lâu rồi. Hắc hắc. Hai người lính hội hiểu ý, cười ha hả đứng lên. tiểu tử thiên bảo này học cũng rất nhanh mà, ha ha. Trung tâm Ngô Nhạc, phòng khiêu vũ, giống như gặp phải cơn bão lúc tàn sát bữa bài. Bàn ghế ngã lộn xộn cực kỳ, một đống hỗn lộn. Những khách nhân khiêu vũ hoảng hốt lo sợ chạy ra ngoài. Tiếng thét nữ nhân chói tai kinh thiên động địa. Từng đợt thanh âm phẫn nộ tranh đấu phát sinh đều hoàn toàn bộc phát. Các huynh đệ của Trung Hoa Đường kéo quân vây lấy ba người uy quốc quyền đấm cước đá. Thỉnh thoảng có người bị đối phương đánh trúng lùi ngược về sau. Té xuống một cây bàn. Âm âm vỡ vụn. Ai nha uy cầu lời hại. Tần Thiên Bảo một quyền đảo lên trên mũi một người uy quốc. Người đó bay ngược về sau ầm một tiếng lại vỡ một cái bàn. Bát giác. Hoành Giá Thái Lang trợn to đôi mắt ngưu đỏ hồng điên cuồng hét lên một tiếng. Đột nhiên từ trong vạt áo rút ra một thanh đoạn đao. Điên cuồng chém chặt. Mọi người vốn tranh đấu bằng tay không. Sao nghĩ đến hắn lại điên cuồng đến nông nỗi này. Trở tay không kịp. Hai gã huynh đệ phát ra tiếng kêu thống khổ. Lảo đảo lui về sau. Một gã huynh đệ phát ra tiếng kêu thảm thê lương. Ngã xuống mặt đất. Máu huyết đỏ sẫm tưới đầy đất. Trông thấy mà giật mình. Huynh đệ, huynh đệ. Ôm lấy thân thể mất đi sinh mạng. Lòng Tần Thiên Bảo đau nhói, lạnh lẽo. Sau đó toàn thân đều run rẩy, do phẫn nộ mà run lên. Hai nắm tay lớn bấu chặt đến tái nhợt không máu, cơ thịt trên mặt uốn éo lộ vẻ dữ tợn khủng bố. Con mẹ nó, các huynh đệ, để ta ra hỏa này đánh nát đầu ba thằng uy cầu. Không cần hắn phân phó, các huynh đệ đỏ mắt đã sớm rút ra dao găm tùy thân giết đến ra hỏa đó. Vừa rồi là tay không đánh nhau. Chuyện này chỉ hơi nhốn nháo. Ai ngờ đối phương lại rút đao. Một chết hai thương. Các huynh đệ trong lâu đã phẫn nộ rồi. Giết. Tần Thiên Bảo phóng nhanh đến tay mang hai thanh thiết chảo dẫn đầu nhào lên. Giết giết. Hoành Giá Thái Lang giết đỏ cả mắt. Phủ đầu bằng một đao chém xuống. Đao pháp Đông Dương chú trọng chém chặt. Tàn nhẫn hung áp. Chỉ là trong tay hắn chính là thanh đao võ sĩ loại ngắn. Uy lực cực giảm. Tần Thiên Bảo vọt tới trước tiên. Thân hình đột nhiên ngừng lại. Lướt ngang hai bước. Né khỏi công kích tàn nhẫn hung áp của đối phương. Đồng thời chảo phải đánh ra. Một đao chém thẳng thất bại. Hoàng Giá Thái Lang mắt to trợn trừng. Giống như say rượu. Phản ứng có chút trì hoãn. Đợi đến khi hắn liều mạng xoay người. Thân trái đã bị thiết chảo của Tần Thiên Bảo cứng rắn lột ra một khối lớn. Máu chảy đầm địa làm người ta buồn nôn. Hai võ sĩ uy quốc còn lại là thiếp thân hộ vệ của Hoàng Giá Thái Lang. Vừa thấy chủ tử bị thương. Huy vũ đao song song chém tới. Tần Thiên Bảo buộc phải buông tha Hoàng Giá Thái Lang, nghênh đón thanh võ sĩ đao chém đánh tới. Một tiếng keng vang rồi, võ sĩ đao chém vào chảo trái hắn thủ hộ trên đỉnh đầu tạo ra một đạo tia lửa. Võ sĩ uy quốc kia chậm lại, Tần Thiên Bảo bám sát vào hắn chảo phải vồ ra, từ phải phách xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Tên võ sĩ uy quốc kia che lấy hạ thể lảo đảo rút lui. Sắc mặt trắng bệch không chút máu. Trên ngực huyết nhục mơ hồ. Ẩn hiện xương trắng. Tên võ sĩ uy quốc nhằm vào Tần Thiên Bảo còn lại bị các huynh đệ ngăn lại. Một đoàn thanh âm leng keng vang lên. Đi tìm chết đi. Tần Thiên Bảo song chảo đánh ra. Nhanh như thiểm điện. Tiếng vang hung ác làm kẻ khác sợ hãi trong lòng vang lên. Tên võ sĩ uy quốc thê thảm ngã xuống đất. Ngay tại một trảo phế bỏ địch nhân của hắn. Một tiếng giống trầm đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn. Lại giống như tiếng sấm. Chấn đến màng nhĩ mọi người đau nhức muốn nổ. Võ sĩ uy quốc kia dính phải công kích điên cuồng của Tần Thiên Bảo ngã trên mặt đất giãy giụa kêu hét. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt tốt. Bị thiết trảo lột thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Vô cùng thê thảm. Làm kẻ khác buồn nôn. Nói cho chuẩn xác. Hắn không phải là người nữa. Mà là một đống thịt nát. Theo tiếng thống khổ giãy giụa điên cuồng của hắn. Máu tươi búng ra. Ránh ránh thịt nát chuyển động. Lộ ra xương trắng dọa người. Ọc. Có không ít người đã khom lưng nôn mửa. Tần Thiên Bảo mắt lạnh nhìn vào lão đầu thờ đi vào. Không khỏi lui ba bước. Đó là một lão đầu gầy gò. Hai tay rút ở trong ốm tay áo cực kỳ cổ quái từ từ bước vào. Bước đi của hắn rất ngắn, giống như mỗi bước chân đều phải cố hết sức. Bước đi ngắn tốc độ hẳn là rất chậm, nhưng trong lòng Tần Thiên Bảo lại sinh ra một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Chương 205 khiêu khích. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Mỗi lần đối phương bước tới, liền có một cỗ sát khí ngập trời làm lòng người khiếp sợ tuôn trào. Đến khi hắn bước 15-16 bước, sát khí uy nghiêm hội tụ thành cơn sóng mãnh liệt dâng trào cuồn cuộn đánh tới. Áp bách hắn muốn tan vỡ, không khỏi sợ đến lùi vài bước. Mới thoáng giảm đi áp lực. Không chỉ có hắn. Mà ngay cả chúng huyên đệ đều cảm thụ được rõ ràng cỗ sát khí khủng bố làm kẻ khác dựng đứng tóc gáy kia. Phải liên tục lui về sau. Đùng một tiếng bạo tạc. Hàn mang nhanh như điện quang hỏa thạch đột nhiên chớp động. Chớp mắt liền tan biến. Trên mặt đất. Võ sĩ uy quốc tàn tật kia vẫn luôn yên tĩnh nằm. Vốn trong ánh mắt thống khổ cực kỳ liền mang theo một tia giải thoát bình thản. Hai tay lão đầu gầy gò vẫn còn trong ốm tay áo thùng thình lung lay, giống như một đao vừa rồi không phải do hắn xuất thủ. Một đao thật nhanh. Một đao thật khủng bố. Đường Nhu đứng cạnh người Đường Tiểu Đông không khỏi dùng mình một cái, tay nhỏ theo bản năng nắm lấy bàn tay của hắn. Rất lạnh, cực lạnh. Trưởng công chúa Ngọc Trân không có võ công. Nhưng tựa hồ cũng cảm thụ được sát khí lạnh lẽo làm kẻ khác sợ hãi kia. Lui về phía sau Đường Tiểu Đông. Con mẹ nó. Lão già này xuất thủ thực là con mẹ nó dọa người mà. Đường Tiểu Đông cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn cũng không có võ công càng không nhìn thấy lão già này xuất thủ ra sao. Ngược lại chỉ nhìn thấy giữa không trung có một đạo quang mang lạnh lẽo kịch liệt lóe lên như điện giật. Mạnh mẽ chà chà khuôn mặt, hắn quay đến một gã thủ hạ bên người thấp giọng nói. Kêu Thiên Bảo lên đây. Lại quay sang một người khác nói. Chạy đến Trung Hoa đường thông chi cho mấy người lôi mị đường xương. Ra ngoài cướp lấy nửa con đường kia về cho ta. Cướp khẳng định phải động đao chém người rồi. Tên thủ hạ kia cao hứng bừng bừng chạy đi. Đường Tiểu Đông xoay người lại một gã thủ hạ khác thấp giọng phân phó vài câu. Lão đại. Hắc hưu là có ý tứ gì? Tên thủ hạ kia vẻ mặt mờ mịt không giải thích được. Kháo kêu ngươi đi thì đi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đường Tiểu Đông cười mắng đạp hắn một cước. Mặc kệ ngươi dùng chiêu số gì, nói chung phải làm mấy người uy cầu kia tức giận lên. sau đó lại căn dặn một câu. Cẩn thận một chút, đừng để mạng nhỏ bị mất đó. Dạ rõ, lão đại. Trưởng công chúa Ngọc Trân lui ở phía sau hắn, giơ tay điểm điểm lên người hắn, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hắc hưu là cái gì? Đường Tiểu Đông nháy mắt cười ha hà. Chính là, chờ ta cùng nàng đơn độc một chỗ nàng sẽ biết. Ánh mắt trưởng công chúa Ngọc Trân ám muội, hai má đỏ bừng lên, xấu hổ cúi đầu. Khụ. Đường Nhu ho nhẹ một tiếng, liếc mắt bất mãn với hành vi giữa ban ngày của hai người này. Đầu ngón chân truyền đến đau đớn, chắc là nàng hung hăng dậm rồi. Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt. Ngay cả Nhu biểu muội ôn nhu động lòng cũng đánh hắn rồi. Mỹ nữ đầu năm nay, bề ngoài ôn nhu mỹ lệ lại che giấu sự bạo ngược cuồng dã bên trong, rất là bạo lực mà. Đại ca, vẻ mặt Tần Thiên Bảo bất an đi lên. Hắn âm thầm phân phó các huynh để diễn trò. Lại thật không ngờ đối phương đột nhiên động đao, biến thành một chết hai thương, lại bị thương trên người, làm hắn hổ thẹn trong lòng. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai hắn. Uy cẩu hung tàn thành tính, chiêu này không thích hợp. Đối phó bọn họ vạn lần không thể nương tay nhân từ, bằng không là tự mình tìm chết. Tần Thiên Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, Thiên Bảo đã hiểu. Vị lão tiên sinh kia là ai? Đường Nhu thấp giọng hỏi. Một đao của lão giả vừa rồi, có thể nói là kinh thiên động địa, tuyệt khiếp thần sợ. Đến lúc này nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng. Hội trưởng Hắc Long hội hoành giá anh hùng. Tần Thiên Bảo trong lòng cũng còn sợ hãi. Lão già này thực sự đáng sợ mà. Chỉ khí thế bức người đó cũng đủ làm tim mật hắn tan vỡ. Trọng điểm của Trung Hoa Đường là nhằm vào Vương gia cùng Kim Long Đường. Sau là Hắc Long hội. Thành viên trọng yếu của đối phương đương nhiên phải biết rõ. Hoành giã Thái Lang điên cuồng huy đao chặt chém, bức lui mấy người đệ tử Trung Hoa Đường. Thấy có người tới gần, điên cuồng hét một tiếng. Võ sĩ đao chém thẳng xuống. Hỗn đàn. Một tiếng sét đánh, làm toàn thân hắn run lên, người cũng thanh tỉnh lại. Võ sĩ đao cách đỉnh đầu chỉ có ba tấc, thật giống như chém tới rồi. Hắn dùng mình một cái, vội vàng ngừng đao, quỳ rạp trên mặt đất. Phụ thân. Người võ sĩ còn lại cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hoành giá anh hùng lạnh mặt hắn giọng, hung hăng răn dạy nhi tử, chỉ là điệu ngữ hắn nói không ai có thể hiểu được. Ba người uy quốc đều dùng ngôn ngữ bản quốc nói chuyện với nhau. Hoa hoa lạp lang, rối tung rối mù, ai cũng nghe không hiểu. Điệu ngữ này người bình thường nghe thật không hiểu. Cái này, Hoành Giá Thái Lang quỳ sát trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, xoay người quỳ lại mọi người chung quanh. Xin lỗi, mẹ nó, giết huynh đệ của chúng ta, nói một tiếng xin lỗi là được sao? Các huynh đệ của Trung Hoa Đường bẩm môi trợn mắt, khí thế hung hãn. Lão phu cho các người một cái công đạo. Hoành Giá anh hùng mặt lạnh hắn giọng nói một tiếng. Bát sát. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng tranh đấu cùng chửi bới, làm đầu lông mày hắn nhíu lại. Ngoài đại môn của trung tâm ngu nhạc, không ít người đến xem náo nhiệt. Tuy là có người chết, nhưng những người này cũng không e ngại. Có người Trung Hoa Đường ở đây mà. Hơn nữa, quan quân rất nhanh sẽ đến. Hoành Giá anh hùng nghe thấy nhi tử ở trung tâm Ngô Nhạc say rượu nháo sự, lòng đầy giận dữ vội vàng tự mình tới. Hắn sợ gây ra hiểu lầm nên chỉ dẫn theo hai tên thân vệ chạy tới. Thân vào bên trong, hai thân vệ ở ngoài đại môn. Hai thân vệ kia mặc phục sức đại đường. Bên hông mang hai thanh đao võ sĩ Đông Dương, một dài một ngắn. Trong đó có một nữ nhi xinh đẹp, có điều lạnh lùng, giống như băng mỹ nhân Đường Xương vậy. Vài huyên đệ của Trung Hoa Đường tay cầm chuôi đao, nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc này, từ bên ngoài chen vào một công tử ca dáng vẻ lưu manh, bộ ngực banh ra, lộ ra lông mao đen tuyền. Trong tay phe phẩy phá chiết phiến không biết nhặt được ở đâu. Đi đảo quanh hai người uy quốc kia. Hắc, mỹ nhân, sao lại mặt lạnh vậy, cười với đại gia cái nào? Công tử ca kia dùng tư thái cố ý gây hấn rõ ràng. Tất cả người vây xem cười ha hà ồn ào. Vốn đang khiêu vũ vui vẻ, mọi người đang cao hứng, không ngờ đột nhiên lủi tới mấy con ma men uy quốc, nháo sự lên, còn chết mạng người. Ai không hận? Chương 206 hổ dữ không ăn thịt con. Chương 206 hổ dữ không ăn thịt con. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Các huynh đệ Trung Hoa Đường cười lớn một tràng, có người cười hỉ hả nói: Lôi Đào ca, loại người này cũng dám chọc, cẩn thận nửa đêm nàng cho ngươi một đao thiến mất đó, ha ha. Đúng vậy, không có tiểu, mai mai tỷ không đá ngươi xuống giường mới là đó, hắc hắc. Lôi Đào nhích miệng cười, dựng thẳng ngón trỏ quay lại ngoắt với mỹ nữ uy quốc kia một cái. Hoa cô nương, hắc hưu của ta. Hắc hưu là cái lông gì? Hắn căn bản không rõ. Chỉ là lão đại nói. Hắn cứ làm theo vậy. Không biết có thể chọc giận đối phương đồng thủ hay không. Trong đầu liền hơi đề phòng. Mỹ nữ uy quốc dựng thẳng mày liễu. Mắt phượng phun hỏa. Sát khí tràn ngập mãnh liệt. Tay càng nắm chặt chuôi đao. Mu bàn tay hiện ra gân xanh, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Hắc, dường như thực sự hiệu quả, lão đại thật biết nói điều ngữ, lời hại. Bát sát. Nam hộ vệ uy quốc kia nổi giận gầm lên một tiếng, võ sĩ đao đột nhiên rút ra khỏi vỏ. A, giết người rồi, giết người rồi. Lôi Đào thét chói tai, chiết phiến trong tay mở ra, đỡ trước ngực. Các huynh đệ của Trung Hoa Đường đều đồng loạt rút ra đoạn đao tiến lên. Lại có đánh nhau. Người vây xem náo nhiệt đều lui ra phía sau, để lộ một khối đất trống. Hỗn đàn. Hoành Giá anh hùng từ phòng khiêu vũ đi ra quát một tiếng. Hai thân vệ đồng thời hải một tiếng. Khom người cúi đầu, lầm thầm nói điều ngữ. Lôi Đào tiếp xúc với ánh mắt lánh lệ của Hoành Giá anh hùng, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí vô cùng cô động như bài sơn đảo hải cuồn trào mãnh liệt bước tới, làm hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Các huyên đệ cũng ào ào lui ra phía sau. Là tên nào không có mắt đập phá chỗ của ta vậy? Đường Tiểu Đông dáng vẻ bệ vệ thản nhiên xuất hiện. Cùng Hoành Giá anh hùng bảo trì khoảng cách 7-8 bước. Họng súng vô tình hữu ý chỉ về hắn. Ngón trỏ để lên cò súng. Tình huống không thích hợp. Liền tiên hạ thủ vi cường. Lão già này quá mức lợi hại, phải đề phòng. Đường công tử là khuyển tử say rượu hồ đồ. Xin lỗi. Hoành Giá anh hùng gật đầu chào hỏi, vẻ mặt biểu tình áy náy. Huynh đệ Trung Hoa Đường tụ lại bi phấn nói: